Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên quân công kích vạn long ấn. Nếu như cùng vừa rồi một dạng, có lực khí chảy vào, hắn cũng tốt có thể điều khiển long hồn chống đối một lần. Dù sao cũng so chính bọn hắn đi chống đối tốt a, mặc dù cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các loại tộc thiên kiêu rời đi sau. Thiên quân ánh mắt, nhìn phía Lục Minh đám người. Cho rằng dựa vào một cái vạn long ấn, thật có thể cản bổn quân sao? Ngây thơ buồn cười, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên quân thanh âm lạnh lùng vang lên. Trên người thánh quang, càng thêm lóa mắt. Trên tay hắn tuần thiên chi kiếm, tản mát ra khí tức kinh khủng. Phảng phất sát phạt thiên hạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuần thiên chi kiếm, dò xét chư thiên ý tứ. Có thể chạm thiên đời kế tiếp người nào? Chính là thiên cung trọng bảo. Thiên quân tu vi, toàn diện bộc phát, vô cùng vô tận. Lực lượng hủy thiên diệt địa. Toàn bộ tràn vào đến tuần thiên chi kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay, bổn quân liền phá mở cái này vạn long ấn. Thiên quân quát lạnh, hắn nhân kiếm hợp nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân thể cùng tuần thiên chi kiếm. Phảng phất hòa làm một thể. Hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói. Hướng về long tộc mẫu tinh. Đâm xuống dưới. Lần này, cũng không giống như trước đó một lần kia một dạng. Chỉ là một đạo kiếm quang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà là thiên quân cùng tuần thiên chi kiếm. Hòa làm một thể, hợp hai làm một, lực công kích, càng là mạnh đến trình độ kinh khủng. Vạn long ấn hóa thành một đầu to lớn vô cùng thần long. Phát ra thét dài, sau đó trực tiếp đánh về phía thiên quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, song phương. Lại một lần nữa đụng vào nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ào ào ào. Lấy thiên quân làm trung tâm. Phương viên ức vạn dặm hư không. Trực tiếp tiêu diệt. Biến thành hư vô. Cái gì cũng không có còn lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các tộc thiên kiêu cùng cường giả tiền bối. Đã sớm rút lui phiến tinh không này. Căn bản không dám dừng lại. Vô tận lực lượng hủy diệt. Quét ngang tinh không. Những nơi đi qua, không có cái gì còn lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay cả cùng long tộc mẫu tinh xen lẫn cái kia hằng tinh to lớn. Cũng một trận run rẩy. Hỏa diễm ảm đạm xuống. Phảng phất ánh nến một dạng kém chút dập tắt. Rầm rầm rầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bầu trời bên ngoài, không ngừng bộc phát vụ nổ lớn. Khí lãng quét sạch, từ long tộc mẫu tinh bên trong nhìn lên trên. Bầu trời một mảnh lóa mắt, vô cùng hùng vĩ, giống.